Chương 94. Mình không đi, đánh chết mình cũng không đi. Hoa Hồ Điệp hét lên, trong khi bị Kỳ Hiển Nguyệt đu chạy khắp văn phòng, anh chàng không muốn đến đó làm kỳ đà. Vậy mình đánh chết cậu trước là được chứ gì? Kỳ Hiển Nguyệt không hề khách khí, vung tay lên chém một tát xuống mặt anh chàng. Đánh thật đấy à? Hoa Hồ Điệp kêu lên. Đồ con gái không có lương tâm, mình không đi. Mình mà đi thì là con heo. Ai cần biết cậu là heo hay chó, dù sao cậu cũng phải đi. Cậu không đi, làm sao mình đi ăn với E Húc Dương được. Cậu bắt buộc phải đi. Hoa Hồ Điệp không bỏ chạy nữa, anh chàng quay lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt. Cậu nói gì? Cậu vừa mới nói gì hả? Cậu đi ăn với E Húc Dương, vậy tổng giám đốc Tề thì sao? Nói vậy, giữa tổng giám đốc Tề và E Húc Dương, cậu chọn E Húc Dương à? Kỳ Hiểu Nguyệt đánh anh chàng thêm một cái. May là bây giờ trong văn phòng không có ai, nếu không cô cũng không biết nảy sinh thêm lời đồn đáng sợ nào. Nói bài gì đó, Tề Hạo và mình vốn là hai người của hai thế giới khác nhau, biết chưa? Tóm lại là cậu thích E Húc Dương, đúng không? Hoa Hồ Điệp bị đánh đến mức sưng phù mặt mày, nhưng vẫn gằn hỏi. Phải, vậy giờ cậu có đi không? Kỳ Hiểu Nguyệt lười giải thích, dù sao có giải thích, cái đầu không thông minh kia cũng chẳng hiểu nổi. Đi! Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất những lời vừa thề, hai mắt tràn ngập niềm mong chờ. Ôi tốt quá rồi, tổng giám đốc Tề bị Kỳ Hiểu Nguyệt đá rồi. Mình phải đến an ủi tâm hồn tổn thương của tổng giám đốc Tề thôi. Ôi, đây đúng là một cơ hội chờ cho. Vì thế, có người vui vẻ đi làm con heo. Trước khi đi, Hoa Hồ Điệp không quên hỏi. Mình có thể nói với mẹ cậu là bọn mình chia tay rồi không? Bạn trai chính hiệu đã nhậm chức rồi, hàng giả như anh đương nhiên là phải xuất ngũ. Kỳ Hiểu Nguyệt hậm hực nói. Đừng có mơ, nếu cậu dám đem chuyện An Húc Dương nói cho mẹ mình, hoặc nói chuyện của mẹ mình cho An Húc Dương, đừng có mơ mình sẽ thay cậu để gặp măng mọc sau mưa. Nếu để mẹ biết, A Tước lúc trước chính là A Húc Dương bây giờ, hơn nữa anh lại còn đang hẹn hò với Kỳ Hiểu Nguyệt, chắc chắn bè sẽ nhốt hai người bọn họ động phòng ngay lập tức. Hiểu Nguyệt cương quyết không để cho mẹ biết. Dưới sự đe dọa uy hiếp của Kỳ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp buồn bã bỏ đi. Sao lần nào anh chàng còn bị cô nàng hành hạ thế? Trong quán lẩu, vừa nếm được chút đồ ăn, Nhiếp Phong lấy lý do mấy món ăn này khiến tôi nuốt không nổi, vội vàng bỏ đi, để không gian là cho Tề Hạo và Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt cười tươi. Nếu tổng giám đốc Tề cũng nuốt không trôi thì... Còn chưa nói xong, cô đã thấy Tề Hạo thản nhiên bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, cô đành im lặng. Chuyện này... Việc tôi mời anh có thể giữ bí mật được không? Tề Hạo nhíu mày. Tôi sợ người khác hiểu lầm, một nhân viên bình thường đi ăn với tổng giám đốc là chuyện rất dễ khiến người khác hiểu sai. Tôi sợ sẽ gây ra những phiền phức cho tổng giám đốc Tề. Vì thế tôi nghĩ đừng để ai biết thì tốt hơn. Không biết tổng giám đốc Tề có thể giữ bí mật được không? Kỳ Hiểu Nguyệt cẩn trọng nhìn Tề Hạo, đôi mắt khẽ chớp. Tề Hạo rất thoải mái mỉm cười. Không thành vấn đề. Kỳ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tiếng Hoa Hồ Điệp ngọt ngào vang lên. Hiểu Nguyệt, thì ra cậu ở đây, khéo thật đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt cũng nhập vai, vô cùng xuất sắc. Cô nàng cũng lập tức tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đứng lên. Ồ, Hoa Hồ Điệp, sao cậu lại ở đây? Trời ơi, làm ơn đi, trước mặt tổng giám đốc Tề đừng có gọi người ta là Hoa Hồ Điệp được không? Người ta tên là Hồ Điệp. Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp hò hét nhảy loạn xạ, Tiếc là không ai nghe thấy. Ôi trời ơi, tổng giám đốc Tê, anh cũng ở đây à? Đúng là khỉ thật đấy. Hoa Hồ Điệp vươn tay ra. Tê Hèo chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh chàng một cái rồi lờ đi, tiếp tục gấp rau bỏ vào bát. Hoa Hồ Điệp vẫn bất khuất kiên cường, không ngừng cố gắng. Không sao không sao, vừa rồi tôi cũng quên chưa kịp rửa tay. Tất cả đều là lỗi của tôi, không phải lỗi của tổng giám đốc Tề. Nếu tổng giám đốc Tề sai thì vẫn là lỗi của tôi. Trên mặt anh chàng hiện lên hai chữ si tình. Kỳ Hiển Nguyệt tối tăm mặt mày. Tên này còn có thể ngu ngốc hơn được không? Cô bắt đầu cảm thấy gọi Hoa Hồ Điệp đến đây là một sai lầm. Sao cậu lại ở đây? Kỳ Hiểu Nguyệt nhắc lại lời thoại. Phải rồi, mình cũng đã đây ăn. Mình ngồi đây có phiền không? Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp cũng đi về việc chính. Không phiền, cậu ngồi đi. Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng giành lời nói trước. Tề Hẹo lạnh lùng nhìn cặp đôi này diễn hài, tiếp tục ăn lẩu. Sao lại có người kẻ ăn lẩu cũng trai nhã thoát tục như vậy? Hoa Hồ Điệp và Kỳ Hiểu Nguyệt đồng thời cùng nghĩ. Nhân lúc đồ ăn chưa mang lên, Kỳ Hiểu Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh rồi làm hoàn hẹt một đi không trở lại. Trước khi đi, Kỳ Hiểu Nguyệt không quên gửi tin nhắn cho Tề Hẹo. Dám cược, dám nhận thua, để mời cơm, chúng ta sòng phẳng. Tôi có một cuộc hẹn không thể bỏ. Tạm biệt. Đi đi, đi đi. Hoa Hồ Điệp trong lòng không ngừng hò hét. Tổng giám đốc Tề, mau bước vào vòng tay của tôi để tôi an ủi anh nào. Tôi chính là bến đỗ của anh, mau lại đây đi. Muốn phá đám cuộc hẹn mà không thành công, Tề Hèo yên lặng nhìn di động rồi lại tiếp tục ăn lẩu. Lần trước cậu nói cậu và Kỳ Hiểu Nguyệt là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ phải không? Tề Hèo tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang hỏi Hoa Hồ Điệp. Đúng vậy, nếu xét về thời gian lớn lên bên nhau, chúng tôi cũng được gọi là thành mai trúc mã đấy. Sau một lúc phấn khích, Hoa Hồ Điệp lập tức ý thức được mình đã nói sai, vì thế nhanh chóng nhấn mạnh. Có điều, chúng tôi chỉ là bạn bè. Bạn bè bình thường thôi, tôi không hề thích cô ấy. Nói vậy, chuyện của cô ấy hẳn cậu biết rất rõ. Việc đó thì đương nhiên. Vậy cô ấy bây giờ đang đi đâu? Đi hẹn hò với An Húc Dương. Hiểu Nguyệt ơi, mình thề là mình không cố ý, chỉ là lỡ miệng thôi. Hoa Hồ Điệp lập tức che miệng lại, không ngừng ăn năn. Nụ cười của An Húc Dương hôm nay cực kỳ rạng rỡ, phục vụ ở đây cũng rất tận tình chu đáo, nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt không hiểu sao lại thấy không thích ứng được. Đồ ăn Pháp, tại sao lại là đồ ăn Pháp? Dĩ nhiên, cô biết An Húc Dương có ý tốt. Nhưng khi nhìn thấy những món vừa đắt vừa ăn không được no này, Kỳ Hiểu Nguyệt không thấy ngon miệng, không ngon bằng ăn lẩu. Thật ra thì ném người ta vào trong quán lẩu như vậy, liệu có phải mình rất quá đáng không? Kỳ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy hối hận. Không gian ở đây cũng quá lịch sự, lớn tiếng cũng bị coi như đang phạm tội. Vì thế Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết không nói chuyện, chỉ yên lặng tự kiểm điểm. Dạo này, công việc của em có thuận lợi không? An Húc Dương dịu dàng hỏi. Rất tốt. Đồng nghiệp không làm khó dễ em được chứ? Không, chỉ cần tên trời đánh kia không xuất hiện thì không có chuyện gì hết. Tên trời đánh là Tề Hạo. Em thật sự không hiểu vì sao mấy cô nàng kia thấy anh ta y như rùi bọ nhìn thấy chân thối vậy. So sánh như vậy có chút... An Húc Dương mỉm cười. Nhưng thật ra anh ta cũng rất có đầu óc kinh doanh. Anh biết không, anh ta đã mua đất một hòn đảo, chuẩn bị xây dựng thành chân linh thần giới của hiện thực. Nói đến game, Kỷ Nguyệt thích thú theo theo Bác Tuyệt. Thật ra em cũng đã xem qua bản thiết kế rồi, đúng là giống như trong game như đúc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút không ít người chơi. Không biết nếu đại thần biết anh ấy sẽ nghĩ như thế nào. Đúng rồi, anh biết không, sáng nay em đã cùng với đại thần làm chung một nhiệm vụ thú vị lắm. An Húc Dương không nhìn được ngắt lời Kỳ Hiệu Nguyệt. Hiệu Nguyệt, em có thể đừng nói đến Tề Hạo, cũng đừng nói đến Phong Diệp Vô Nha được không? Hãy chỉ nói về chúng ta thôi. Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thái độ muốn nói lại thôi của An Húc Dương, đôi mắt khẽ chớp, tò mò. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hồn vang lên. Kỷ Hiểu Nguyệt, An Húc Dương! Hai người không hẹn mà cùng bất ngờ quay đầu lại nhìn. Thì ra là Đèo Song Song đi cùng hai cô em gái. Vì sợ bắt gặp người quen nên họ đã chọn một chỗ khá xa, không ngờ vẫn bị người ta nhìn thấy. Còn là người to mồm, buôn chuyện có tuyến của kẻ to nhà nữa chứ. Đúng là ghét củ nào chờ treo củ đấy. Đèo Song Song mặt mày rạng rỡ, ánh mắt không rời An Húc Dương. Kỷ Hiểu Nguyệt này, hai người thân thiết thật đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt, bà chấm. Song Song này, cậu có chắc cậu đang nói chuyện với mình không? Chào anh, An Húc Dương, không biết anh có thể chụp hình chung với tôi một kiểu không? Đèo Song Song chuyển ánh mắt về phía Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì. Song Song này, cậu có nhận ra đối tượng nói chuyện của mình là ai không vậy? An Húc Dương mỉm cười, quay đầu nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt. Cô khẽ nhún vai, em muốn nói, chẳng phải người ta muốn chụp ảnh với em, nhìn em làm cái gì? Nào ngờ, An Húc Dương lại hiểu sai ý, anh cười tươi đáp. Các em là bạn của Kỳ Hiểu Nguyệt, tất nhiên cũng là bạn của anh, dĩ nhiên không thành vấn đề. Không gian yên tĩnh của nhà hàng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thét chói tai của Đèo Song Song và hai cô em gái. Suýt, không phải ở đây. An Húc Dương tỏ ra rất phong độ, chỉ tay về phía bãi cỏ đằng sau cánh cửa nhà hàng. Sau đó Kỳ Hiểu Nguyệt chuyển sang ngồi vị trí gần cửa sổ, nhìn An Húc Dương bị người ta tranh giành như một con rối. Vạn người mê, đúng là vạn người mê. Bất kể anh mặc gì, đúng như thế nào cũng rất cuốn hút. Mấy cô gái đến bên cạnh anh, ai cũng xinh đẹp quyến rũ, nam thanh nữ tú, đúng là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Kỳ Hiểu Nguyệt thích thú xem kịch vui, thỉnh thoảng lại nhấp nháp một ít đồ ăn. Đồ ăn ở đây cũng không có nút lắm. Kỳ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, may mà đây là nhà hàng chứ không phải công ty, nếu không An Húc Dương có bị chi nam sĩ bảy cũng không đủ. Dù bên cạnh tràn ngập mùi nước hoa phụ nữ, nhưng ánh mắt An Húc Dương vẫn không rời Kỳ Hiểu Nguyệt. Qua cửa kính, lúc thấy vẻ mặt tươi cười của Kỳ Hiểu Nguyệt, trong lòng An Húc Dương thoáng cô đơn. Anh hồi tưởng lại cảnh diễn hôn ở phim Trường Làng trước, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng cười vui như vậy. Trong lúc buồn chán, Kỳ Hiểu Nguyệt tiện tay lật cuốn tạp chí dành cho khách hàng, thì thấy trong đó có một cuốn tạp chí dùng hình Tề Hạo làm trang bìa. Dưới ngọn đèn mờ ảo, trong anh càng thêm lạnh lùng. Nhớ đến những hành vi quái gở của tên biến thái ấy, Kỳ Hiểu Nguyệt căm ghét cầm đĩa chọc chọc vào khuôn mặt của hoàng hậu đó. Nhưng ngẫm lại, đôi lúc Tề Hạo cũng không xấu xa đến vậy. Nghĩ đến việc mình vừa mới bỏ rơi anh ta ở quán lẩu, Kỳ Hiểu Nguyệt tiện tay phủ con ăn lên mặt Tề Hạo. Mắt không thấy, tâm không phiền. lại nhớ đến chiếc điện thoại mà công ty thưởng cho sáng nay. Kỳ Hiểu Nguyệt liền rút ra, nghịch chơi. Điện thoại thông minh, đúng là khác hẳn, rất khó làm quen. Kỳ Hiểu Nguyệt ngồi mò cả nửa ngày, mới tìm ra cách vào game. Đúng lúc ấy, An Húc Dương đã trở lại. Để em đợi lâu rồi. Tiếng An Húc Dương vang lên, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng bỏ di động xuống. Không sao, nhìn mọi người chụp ảnh cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Kỳ Hiểu Nguyệt cầm chiếc khăn ăn trên mặt Tề Hạo, lau tay, chuẩn bị nhập tiệc. An Húc Dương, ba chấm. An Húc Dương đặt ra, rất muốn hỏi. Nhìn những cô gái khác đến gần anh, em không để ý chút nào thật sao? Nhưng cuối cùng, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang. Sau khi hoàn thành công việc quan trọng nhất, Đào Song Song đã mãn nguyện, nhưng vẫn không quên tiếp tục hóng chuyện. Hiểu Nguyệt, mình thật sự cảm ơn cậu, không ngờ cậu và An Húc Dương lại là bạn. Sau này, nếu cậu có vé xem của An Húc Dương biểu diễn, 100.000 lần đừng quên bọn mình nhé. Đào Song Song cười tít cả mắt, vẻ mặt tỏ rõ thái độ. Tôi biết hết rồi nhé. Là rất vô tình liếc qua cuốn tạp chí bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt. Người đàn ông bí ẩn cuối cùng cũng đã được công bố. Không ngờ lại là An Húc Dương. Tình địch của tổng giám đốc thì ra là An Húc Dương. Tin này thật là hó. Vì quá kích động, hai gò má Đào Song Song đỏ bừng lên. Dĩ nhiên rồi, An Húc Dương thay Kỳ Hiểu Nguyệt đáp lời. Phải cảm ơn nhé, bọn mình đi trước đây. Đào Song Song vẫy tay, lúc đi ra tới cửa, nhân lúc không có ai để ý, cô nàng lặng lẽ quay lại lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc An Húc Dương và Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngồi bên nhau. An Húc Dương vẻ mặt si tình nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngồi phía đối diện. Đúng lúc Kỳ Hiểu Nguyệt đang vô thức cúi đầu xem tạp chí, vẻ mặt đầy bí ẩn. Theo nguồn đáng tin cậy, vì cuốn tạp chí đó là Tề Hạo. Cùng với tốc độ bỏ đi của Đào Song Song, một tin đồn mới nhanh chóng được phát tán. Lúc kết thúc bữa ăn, nhìn thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, An Húc Dương liền rủ Kỳ Hiển Nguyệt đi tản bộ. Kỳ Hiển Nguyệt liếc nhìn ánh nắng như thiêu đốt bên ngoài. Tản bộ ấy hả? Thôi được rồi, nể tình An Húc Dương thật sự có thành ý, phơi nắng thì phơi nắng vậy. Nào ngờ, mới đi được hai bước, Kỳ Hiểu Nguyệt chợt thấy chiếc Lincoln sang trọng đang đậu ở ngã tư đối diện. Chiếc xe thật sự rất bắt mắt, muốn lờ đi cũng không được. Tề Hạo, không phải anh ta đang ăn lẩu với Hoa Hoa Điệp sao? Xe có thể ở đây được. Nước sơn đen bóng của chiếc xe dưới ánh nắng mặt trời hắt lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, giống như đôi mắt lạnh lùng của ai đó khiến người ta phải sợ hãi. Cửa xe từ từ hạ xuống, Kỳ Hiểu Nguyệt không kịp suy nghĩ, kịp vội vàng kéo tay An Húc Dương chạy trốn. Đằng sau, ánh mắt Tề Hạo bỗng trở nên lạnh buốt. Dọc đường, An Húc Dương chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt luôn tươi cười rạng rỡ trước đó bỗng trở nên ngột ngạt u ám. Nhìn anh ở bên những cô gái khác, Hiểu Nguyệt lại tỏ ra rất vui vẻ, như xem một bộ phim mà anh là nhân vật chính, còn cô chỉ là khán giả. Ngược lại, lúc thấy Tề Hạo, Kỳ Hiểu Nguyệt lại kéo tay anh bỏ chạy, như một cô vợ sợ hãi vì bị bắt gặp khi đang đi bộ bịch. Cảm giác này khiến cho An Húc Dương khó chịu, lại dùng sức đánh tay lái. Cô ấy đang sợ hãi, lo lắng, chuẩn tránh điều gì? Kỳ Hiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cô cũng đang rất buồn bực. Không hiểu sao, thấy Tề Hạo cô lại chuột dạ mà bỏ chạy thục mạng. Cô với An Húc Dương, không, Bạch Sùng Tước vốn là bạn học, là đang công khai hẹn hò yêu đương. Vậy thì, vì nghĩ gì mà mới nhìn thấy thú cưỡi chưa nhìn thấy anh ta mà cô đã hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn, thậm chí không hiểu vì sao còn cảm thấy rõ ràng sự tức giận của anh ta. Loạn rồi, đúng là loạn thật rồi. Sau cùng, An Húc Dương cũng quyết định phá tan sự im lặng. Hiểu Nguyệt. Vâng. Kỷ Hiểu Nguyệt tròn tình đáp. Tất cả những nghi vấn đang lấp đầy tâm trí An Húc Dương cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ có thể bật ra một câu: chúng ta đi du lịch đi. Cái gì? Câu nói của anh phút chốc khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ. An Húc Dương đột ngột phanh xe lại, cầm tay Kỷ Hiểu Nguyệt nôn nóng nói: bọn mình đi du lịch đi. Manifer, biển Aegean, Hawaii, đâu cũng được, bất cứ nơi nào em thích, được không? Sắc mặt Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thay đổi. Mấy nơi đó em chưa từng đến, hơn nữa em cũng không thấy thích. Hiểu Nguyệt, anh chỉ muốn cùng em đến một nơi không có Tê Hạo, cũng không có Phong Diệp Vô Nhai, không có bất kỳ ai. Một nơi chỉ có anh và em, để bọn mình tận hưởng thế giới chỉ có hai người, được không? Ánh mắt An Húc Dương nồng cháy, trong ánh mắt chân thành ấy hiện lên những lo lắng bất an, những áp lực không diễn đạt thành lời. Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy có đôi phần áy náy. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cô và An Húc Dương. Sau khi chính thức quen nhau, kết quả là biến thành một mớ hỗn độn. Sau cùng còn bị cái kẻ trốn trong xe dò cho sợ khiếp phía, thật là quá mất mặt. Em xin lỗi. Anh không muốn nghe câu xin lỗi, anh muốn em đồng ý đi với anh, được không? Sắp đến kỳ nghỉ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch, được chứ? Ánh mắt An Húc Dương hiện rõ sự nôn nóng. Việc này hay để em có chút thời gian suy nghĩ đi. Kỳ Hiểm Nguyệt mắt tự nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô đáp. Vậy anh sẽ đợi em.